Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với Phương Ly Channel. Kết thúc phần 4 của truyện, Lâm Hy đang ở trong bệnh viện, cô vừa thoát khỏi cái chết một cách thần kỳ. Còn Quyền Hạo thì đang muốn biết người đã làm hại cô, nhưng liệu Lâm Hy có tin tưởng anh để mà nói ra sự thật hay không? Chúng ta cùng tiếp tục nhé! Cặp mắt thâm thúy của anh nhìn thẳng chăm chú vào cô, ánh sáng trong mắt mang tính tin tưởng toàn tâm toàn ý. Trong mắt màu đen như mực, giờ khắc này không hiện ra đủ loại ánh sáng nữa, ánh mắt giống như khóa chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay lộ ra vẻ nặng nề. Cô nhẹ nhàng đặt tạp chí trên bàn, tầm mắt rơi ra ngoài cửa sổ, thưởng thức thế giới bên ngoài. Trong lòng cũng đang tính toán tỷ lệ Quyền Hạo tin tưởng cô. Bốn phía yên tĩnh gần như hơi khiến cho người ta hít thở không thông. Anh khẽ nhếch khóe môi, chỉ cần em nói anh đều tin tưởng. Theo tiếng nói của anh rơi xuống, ánh mắt hơi nghi ngờ của cô rơi lên trên người của anh, không quá tin tưởng, khẽ nhíu chân mày, thật hay giả? Không phải cô xem thường chính cô thật sự không cho rằng mình lợi hại đến có khả năng khiến cho Quyền Hạo tin tưởng một câu nói của mình. Huống chi, đẩy cô xuống nước không phải là người khác, mà là Quyền Tịnh Thiên, cùng là người nhà họ Quyền. Nói thế nào, Quyền Tịnh Thiên và Quyền Hạo cũng là chú cháu. Mà cô và Quyền Hạo chung đụng mới chưa đủ thời gian là một tháng. Thật, anh tăng thêm một giọng điệu, chính là vì để cho cô tin tưởng anh. Nâng chân mày thanh tú lên, nhìn khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc của anh, cô cảm thấy thật bất ngờ. Chính là, cô ngầm đánh giá trong lòng, định nói Quyền Tịnh Thiên ra khỏi miệng. Ai ngờ, lúc này cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, tiến vào chính là Quyền Tịnh Thiên. Lời cô chuẩn bị nói ra khỏi miệng bị mắc kẹt. Trong mắt long lanh mơ hồ che giấu thông minh, nhìn chăm chú vào Quyền Tịnh Thiên, đáy lòng cô oán thầm, Quyền Tịnh Thiên này không phải đến để xem cô chết hay chưa chứ. Còn thiếu một chút anh có thể biết là ai đẩy cô xuống nước, không ngờ cô chỉ nói hai chữ rồi không nói. Anh quay đầu lại thấy là chú họ Quyền Tịnh Thiên của mình, anh cảm thấy ngoài ý muốn. Một đôi mắt đen đậm như mực, lỗ mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím, tóc hơi dài che khuất mày rậm, vóc người hoàn mỹ giống như là người mẫu. Ý cười nhẹ nhàng trên mặt, tuy đẹp nhưng lại lộ ra vẻ xa cách, làm cho người ta cảm giác trống rỗng, nhìn như gần như không có cách nào mà chạm tới. Đây chính là Quyền Tịnh Thiên, con cưng của trời, kiêu ngạo không ai bì nổi. Sao chú lại tới đây? Quyền Hạo lạnh nhạt mà hỏi. Người chú họ này của anh chắc chắn sẽ không chủ động quan tâm người khác. Xuất hiện ở đây thật sự khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn và kỳ quái. Quyền Tịnh Thiên nghe được lời đứa cháu nhà mình nói, khóe môi nhếch lên đường cong càng cong thêm, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Lâm Hy. Đến xem, nhị tiểu thư nhà họ Quyền chết chưa? Giọng của anh giống như quỷ mị, ánh mắt lộ vẻ âm u lạnh lẽo. Một cơn ớn lạnh từ xương sống lan tràn ra toàn thân. Lâm Hy khẽ nắm đôi tay, trên mặt không thay đổi, thầm cắn răng nghiến lợi. Nâng khóe môi lên, cô lạnh giọng chế cười. Rất cảm ơn chú tới thăm, yên tâm, tôi còn sống tốt. Ừ, Quyền Tịnh Thiên giống như không nghe thấy châm chọc trong lời của cô, nghiêm túc gật gật đầu mà nói. Nhìn dáng vẻ, tính khí 10 phần của cô bé, cũng biết cô bé không chết được. Cặp mắt nhìn thẳng vào Quyền Tịnh Thiên, căm ghét anh ta trong đáy lòng Lâm Hy, lại thêm nặng. Lần đầu tiên, cô và Quyền Tịnh Thiên gặp mặt, anh ta đã để cô ngã xuống nước. Không đếm xỉa đến cô cần cứu, nhìn dáng vẻ muốn làm cô chết đuối. Nhưng cô mạng lớn không chết được. Lần thứ hai gặp mặt, lại âm thầm chào phúng cô không chết đi. Thái độ coi sinh mạng người ta như con kiến hôi này, cô hết sức khó chịu. Quyền Tịnh Thiên, chú rất thất vọng hay sao? Cùng Quyền Tịnh Thiên nhìn thẳng vào mắt nhau, ánh mắt giỏi quan sát người khác của cô, nhìn thấy thất vọng và ác độc ở trong mắt của anh. Anh ta có gì mà thất vọng? Cô là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, anh ta cần gì vì thấy cô không chết mà cảm thấy thất vọng. Nhắc tới cũng kỳ quái, tại sao anh ta lại muốn đẩy cô vào chỗ chết? Cô bé trước mắt liếc mắt đã nhìn thấu tất cả suy nghĩ ở trong lòng của anh. Quyền Tịnh Thiên không hề ngoài ý muốn, anh cười khẽ, đến gần bên người của cô bé, thái độ bề trên cúi mắt mà nhìn xuống cô. Khóe môi nhếch lên, nụ cười lạnh như có như không. Cặp mắt nhanh chóng thoáng qua một tia sắc ý. Tôi không thất vọng, cô bé nhìn lầm rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, mắt to linh khí bức người, thân thể gầy gò. Cô bé như vậy lại là người trong số mệnh của cháu anh. Càng nhìn cô, anh càng thấy được cô bé này không hề giống với như là mới 12 tuổi, càng tỏ vẻ như người đã trưởng thành hơn. Ra khỏi tầm mắt của Quyền Tịnh Thiên ở trên người, Lâm Hy nhìn Quyền Hạo đứng bên cạnh bọn họ, trong lòng cô nghĩ đến một chủ ý thú vị. Quyền Hạo, có phải anh nói rằng tôi nói cái gì anh cũng tin hay không? Hy Nhi muốn nói điều gì sao? Không khí giữa Hy Nhi và chú họ rất quỷ dị, anh thậm chí không biết rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì. Đôi khóe mắt nhìn lướt qua Quyền Tịnh Thiên, cô biết anh ta đã nhìn thấu cô định nói điều gì. Vẻ mặt lạnh nhạt kia, nhìn thấy mà cô nhíu chặt chân mày. Cô ghét dáng vẻ lạnh nhạt như vậy của Quyền Tịnh Thiên. Chính là hắn ta đã đẩy tôi xuống nước. Lời của cô vừa nói dứt, Quyền Hạo kinh ngạc trong thoáng chốc, Quyền Tịnh Thiên thì cười nhạt. Quyền Tịnh Thiên, mày đi ra cho tao. Có lẽ sự thật quá mức kinh người, anh ngay cả xưng hô, kính trọng cũng không có. Nhìn chăm chú vào Quyền Tịnh Thiên đang cười khẽ, Quyền Hạo lạnh lùng mà nói, trong đáy lòng như có thứ gì đang lên men, sắc mặt vô cùng khó coi. Không khí chung quanh đang lặng lẽ thay đổi, hình như bị nguy hiểm đến gần. Khóe môi Quyền Tĩnh Thiên hơi vểnh, lời của Lâm Hy không hề tạo thành chút ảnh hưởng nào tới anh ta. Nghe lời của đứa cháu thì mím môi cười, thong dong lạnh nhạt cất bước đi ra ngoài. Nhìn hai người Quyền Hạo và Quyền Tĩnh Thiên trước sau đi ra ngoài, Lâm Hy cảm thấy rất quỷ dị. Quyền Tịnh Thiên đi ra sau cùng, bước ra khỏi cửa thì thuận tay đóng cửa phòng lại. Còn chưa xoay người lại, gương mặt điển trai của anh ta lập tức trúng một kích nặng nề. Cả người anh lảo đảo lùi về phía sau hai bước mới đứng vững. Khóe môi tràn ra một vết máu đỏ tươi. Quanh co theo cầm, anh đưa mu bàn tay lên lau khóe môi. Máu tươi dính vào mu bàn tay của anh. Hạ thấp mắt nhìn máu tươi trên mu bàn tay. Quyền Tĩnh Thiên chậm rãi ngước mắt lên nhìn Quyền Hạo đang căm tức mà nhìn mình. Đã bao nhiêu năm, còn chưa từng có người dám đánh anh như vậy. Người dám động lên anh đều không có kết quả tốt. Bây giờ, anh lại bị chính cháu của mình đánh. Cô ấy không phải người mày có thể động. Trên mặt Quyền Hạo hiện đầy lo lắng, mặt không chút thay đổi nói với Quyền Tĩnh Thiên. Mỗi khi trong đầu hiện lên, cô không hô hấp và dáng vẻ y như chết. Tim của anh gần như muốn hít thở không thông. Đau này, ngay cả hô hấp cũng sẽ đau. Đau đêm trăng tròn, cũng không sánh nổi một nửa nỗi đau mất đi cô. Vuốt ngực đang đau đớn gay gắt, bây giờ giống như đau càng thêm lợi hại. Tại sao Quyền Tịnh Thiên muốn đẩy Hy Nhi xuống nước? Hy Nhi chết, hắn có lợi ích gì? Quyền Tịnh Thiên thẳng sống lưng, sặc mặt cười nhẹ biến mất, khẽ nheo chóng mắt lại nhìn thẳng vào Quyền Hạo. Thật sao, mà tao cũng không đụng đến cô ta. Dứt lời anh xoay người rời đi, bóng lưng cao ngạo và lạnh nhạt cùng tồn tại lúc này bị bóng mờ bao phủ. Quyền Tịnh Thiên, Quyền Hạo cắn chặt răng gầm nhẹ. Nhìn hành lang không một bóng người, anh sắc mặt tái mét đẩy cửa đi vào. Lâm Hy nghe động tĩnh bên ngoài, tò mò Quyền Hạo sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Đã từng gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp người có da mặt dày như Quyền Tịnh Thiên. Lúc ấy rõ ràng hắn ta muốn cô chết đuối. Cô không chết nhập viện rồi, hắn ta còn có mặt mũi mà đến nhìn cô. Cũng không sợ bị cô nói ra là hắn ta là người để cô xuống nước. Thật sự là cần ăn đòn. Lời nói mang theo vẻ trào phúng ngầm của Quyền Tịnh Thiên. Cô hết sức khó chịu, trong lòng rất uất ức. Cô từng bị người ta đối xử như vậy khi nào? Đêm đó chỉ có cô và Quyền Tịnh Thiên ở trong vườn hoa. Trừ Quyền Tịnh Thiên ra, còn có ai vào đây đẩy cô xuống nước? Chẳng lẽ là có quỷ? Tham lam mà nhìn khuôn mặt khiến anh si mê, áy náy ở trong lòng anh càng ngày càng sâu. Hy Nhi, em nghỉ ngơi cho tốt. Anh đi về trước, xử lý một ít chuyện rồi quay lại với em. Chớp đôi mắt to tròn, Lâm Hy đại khái đoán được Quyền Hạo muốn đi làm chuyện gì. Nhà chính họ Quyền. Giờ phút này trong thư phòng, Quyền Khê có ba người. Một là Quyền Hạo mặt không tỏ vẻ gì. Một là Quyền Tĩnh Thiên trên mặt vẫn nở nụ cười nhẹ. Một người khác đen mặt là Quyền Khê. Thư phòng chỉnh tề, sạch sẽ, hơi xốc xếch, thảm hơi bẩn, càng tỏ rõ mới vừa rồi ở đây xảy ra chuyện gì. Từ khi Lâm Hy nói ra Quyền Tĩnh Thiên chính là hung thủ, thì Quyền Hạo lập tức phái người dưới và ám vệ điều tra rõ ràng ở nhà chính. Thì ra, màn hình giám sát ở trong vườn hoa bị người chỉnh sửa. Còn có, đêm đó sở dĩ không có ám vệ nhìn thấy Lâm Hy ngã xuống nước Hoàn toàn là bởi vì ngày hôm đó Quyển Tĩnh Thiên phái ám vệ đi chỗ khác làm việc khác. Khi đang điều tra chuyện này thì những ám vệ được Quyển Tĩnh Thiên điều động đi chỗ khác đều không nói đang làm việc ở chỗ khác. Người nhà chính họ Quyền không tra rõ chuyện này bởi vì lực ảnh hưởng của Quyền Tĩnh Thiên ở nhà họ Quyền quá lớn. Người biết rõ tình hình bên trong cũng không dám tiết lộ. Quyền Hạo, còn nói chuyện này xử lý như thế nào? Xảy ra chuyện như vậy, Quyền Khê muốn cầm gậy đập gãy chân của Quyền Tĩnh Thiên. Đây là chuyện gì chứ? Con mình khó khăn lắm mới tìm được người trong số mình. Chú em này thì tức rồi, lại muốn làm cho Lâm Hy chết đuối. Đây không phải là muốn hại chết Quyền Hạo hay sao? Quyền Khê luôn luôn giúp lý, không giúp thân, không thiên vị bất kỳ ai. Chuyện này là lỗi của Quyền Tĩnh Thiên. Lạnh lùng liếc nhìn Quyền Tĩnh Thiên, Quyền Hạo giơ một bàn tay đã bầm tím lên, nhíu chặt chân mày lạnh lùng mà nói. Hắn ta, dù sao cũng là người nhà họ Quyền, Hy Nhi lại may mắn không có gì đáng ngại. Xử lý theo gia pháp là được. Nếu không phải lấy tình hai người có hơn 20 năm tình nghĩa, cũng suy tính đến Hy Nhi không có gì đáng ngại, Quyền Tĩnh Thiên đã sớm chết trong họng súng của anh rồi. Tĩnh Thiên, chú nói thật đi, Lâm Hy kia có lỗi gì mà chú muốn làm chết đuối con bé? Chết đuối con bé có chỗ tốt nào với chú hay sao? Chú em họ này trước mắt là người phát triển tốt nhất trong quân đội của nhà họ Quyền. Lần đầu tiên gặp mặt đã muốn làm cho Lâm Hy chết đuối, thật đủ hoang đường. Liếc mắt nhìn Quyền Hạo đã hận mình thấu xương, Quyền Tĩnh Thiên thu lại nụ cười nhẹ. Gương mặt tuấn tú bị băng lạnh vây lấy, môi mỏng khẽ mở mà nói. Muốn trừng phạt tôi thế nào thì cứ tùy tiện, không có vấn đề gì. Quyền Tĩnh Thiên, thái độ này của chú là thế nào? Thấy thái độ làm sai rồi còn không nhận của em họ, mặt Quyền Khê âm trầm quát lớn. Lâm Hy chết đuối, nhìn Quyền Hạo vì tuyệt vọng mà tự sát, chú rất thích nhìn như vậy đúng hay không? Một câu nói sâu cùng của Quyền Khê đánh trúng vào Quyền Tĩnh Thiên dễ vỡ, không cam lòng trong lòng như bộc phát ra vào giờ khắc này. Đố kỵ hiện lên tràn đầy trên mặt của anh ta. Đều là người mang huyết mạch bị nguyền rủa của nhà họ Quyền. Tại sao nó có thể tìm được người trong số mình mà tôi lại không tìm được? Một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, Quyền Khê chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Quyền Tĩnh Thiên. Nhà họ Quyền chúng ta có lịch sử mấy ngàn năm. Mỗi một thời đại, người nhà họ Quyền đều phải tìm người trong số mệnh. Người có thể tìm được người trong số mệnh là thiểu số. Có thể làm bạn cả đời với người trong số mệnh là thiểu số trong thiểu số. Thái độ bây giờ của chú là trách chính chú là người nhà họ Quyền. Hay nói chú đố kỵ với Quyền Hạo vì có thể tìm được người trong số mệnh. Tất cả chuyện xảy ra trong thư phòng, Phó Trường Thanh không thể nào biết được. Mới vừa rồi, từ bên ngoài về đến nhà, bà nhìn thấy sắc mặt con trai tái đi. Quyền Hạo đã xảy ra chuyện gì? Dừng bước chân, nhìn chăm chú vào mẹ quan tâm mình. Sắc mặt Quyền Hạo dễ nhìn hơn một chút, giọng nói cố hết sức thả lỏng. Không có việc gì, con đi về trước. Phó Trường Thanh khẽ chớp mắt, nhìn cửa phòng đóng lại. Bên trong thư phòng, Quyền Khê đau đầu mà nhìn Quyền Tĩnh Thiên, đã cả người là vết thương. Suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cuối cùng ông bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tĩnh Thiên, chú đi về đi. Ông tuy là chủ của nhà họ Quyền, nhưng Tĩnh Thiên không phải là con trai của ông, chỉ là em họ ông. Tĩnh Thiên làm việc gì sai đã bị dạy dỗ, cũng tiếp nhận gia pháp rồi, bây giờ còn quật cường không chịu nhận sai, ông cũng không có cách nào. Quyền Tĩnh Thiên quỳ một chân trên đất, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Quyền Khê. Vết thương đầy người, không làm tổn hại đến vẻ kiêu ngạo của anh. Anh thẳng tắp lưng, mặt âm trầm không nói một lời đi ra khỏi thư phòng. Ở ngoài cửa thư phòng, giáp mặt với Phó Trường Thanh đang kinh ngạc, anh khẽ nhíu mày, không chào hỏi Phó Trường Thanh mà rời đi. Kinh ngạc một chút, Phó Trường Thanh không hiểu ra sao, cau mày đẩy cửa đi vào thư phòng. Nhìn thấy ông xã lập tức đặt câu hỏi. Quyền Khê, đã xảy ra chuyện gì? Trong giọng nói của bà xã, chứa nghi ngờ, Quyền Khê nặng nề thở dài một tiếng. Hung thủ đẩy Lâm Hy xuống nước là Tịnh Thiên. Chuyện này xem như là chuyện xấu trong nhà, không thể truyền ra ngoài rồi. Người nhà họ Quyền hại người nhà họ Quyền, thật sự trước nay chưa từng có. Cái gì? Âm lượng của Phó Trường Thanh đột nhiên cất cao, không dám tin. Tịnh Thiên, tại sao phải làm như vậy? Ý niệm bây giờ của bà chính là muốn làm thịt Quyền Tịnh Thiên. Người trong số mệnh con trai của bà cũng dám động, thật sự chán sống. Thằng nhóc chết tiệt, may mà Lâm Hy không có việc gì. Ông cụ căn dặn, đưa Tĩnh Thiên đến doanh trại Tây Bắc lịch lãm, trong vòng 3 năm, không cho trở về đế đô. Biết rõ tính tình nóng nảy của bà xã, Quyền Khê không có ý định nói quá nhiều với bà, tránh cho bà ra tay càng thêm nặng với Tĩnh Thiên. Đây, coi là trừng phạt gì? Phó Trường Thanh cắn răng oán hận mà nói. Ném nó đến Tây Tạng đi, chỉ cần xử lý không tốt những phần tử độc lập Tây Tạng kia thì có thể cho nó không cần quay lại nữa. Xử phạt đối với Quyền Tĩnh Thiên, hung thủ đẩy Lâm Hy xuống nước đã được xác định trong cuộc thảo luận giữa Quyền Khê và Phó Trường Thanh. Hắn sắp bị đưa đến Tây Tạng, đảm nhiệm chuyên viên trung ương phải đi, đặc biệt xử lý phần tử độc lập Tây Tạng. Xử phạt như vậy, Phó Trường Thanh vẫn cảm thấy không hả giận. Bà lấy thân phận đương gia chủ mẫu của nhà họ Quyền, triệu tập toàn bộ ám vệ bên cạnh Quyền Tĩnh Thiên, còn sử dụng đặc quyền của mình ở Tây Tạng, đào vô số bẫy dập chính trị, chờ hắn tự sinh tự diệt ở Tây Tạng. Cử động của bà xã là quá đáng, Quyền Khê không ngăn cản cũng không trách mắng. Mà sau khi Quyền Hạo biết hình thức xử phạt của Quyền Tĩnh Thiên, ngoài mặt anh chỉ cười lạnh, vụng trộm làm cái gì, người khác nào biết được. Sau khi ở bệnh viện Linh Lâm 10 ngày, Lâm Hy rốt cuộc có thể ra viện. Trở lại biệt thự của Quyền Hạo, thấy bố trí quen thuộc kia cũng cảm thấy nhớ nhung. Bệnh viện này không phải là nơi người ở, cả ngày lẫn đêm không phải kiểm tra cái này thì là kiểm tra cái kia, giày vò tới giày vò lui đủ phiền. Ngồi trong đình trong sân, cô nhìn đóa hoa nở rộ đến tươi đẹp, trên mặt treo một nụ cười ngây thơ vô hại. Khi nằm viện cô đã từng nghe Trần Tiêu nói, Quyền Tĩnh Thiên đã bị phái đến Tây Tạng, chuyện này cô nghe được thật ra hơi ngoài ý muốn. Cũng có thể do cô thiếu chút nữa bị chết, bây giờ Quyền Hạo đối với cô muốn gì được đó. Cảm giác này nó như thế nào đây? Thật sự, rất rất thỏa mãn lòng hư vinh của cô. Tiểu thư, nơi này gió lớn, về trong phòng ngồi đi. Một quản gia xứng chức chăm sóc tốt cho nhị tiểu thư khi thiếu gia không có ở đây. Không muốn, tôi muốn ngồi thêm một lúc nữa rồi vào. Đóa hoa trước mặt xinh đẹp như vậy, không thưởng thức lâu một chút sao có thể. Tiểu thư, xin báo cho cô biết, ngày mai cô phải đi học. Biết nhị tiểu thư nhà mình không dễ giải quyết như vậy, anh đẩy đẩy mắt kính sắp tụt xuống trên sống mũi, dáng vẻ bình tĩnh ung dung. Ngẩng đầu lên liếc nhìn Trần Tiêu, Lâm Hy vuốt ve vết thương đã khép miệng trên trán. Nghĩ tới chuyện rất tốt mà Nam Cung Y làm, ánh mắt sâu kín. Quản gia, Nam Cung Y chết chưa? Nghe nói cái chết cũng không xa. Thân là quản gia của nhà họ Quyền, anh đương nhiên biết chút chuyện này. Trên khuôn mặt xinh đẹp nâng lên nụ cười ngọt ngào, Lâm Hy ngồi trên xích đô, chậm rãi lắc lư. Tôi phải náo một chút rồi về, anh không cần phải trông chúng tôi, làm chuyện của chính anh đi là được rồi. Như vậy sao được đây? Trần Tiêu tỏ vẻ đau khổ, bởi vì tính chất đặc biệt của nhị tiểu thư ở nhà họ Quyền. Bây giờ, ở chỗ tối nhà họ Quyền, cũng tăng không biết bao nhiêu là ám vệ. Anh là vị quản gia vạn năng, cũng bị ban cho một nhiệm vụ thần thánh. Đó chính là, khi Quyền Thiếu không có ở nhà, thì anh phải bảo vệ nhị tiểu thư, không thể xảy ra bất kỳ gì ngoài ý muốn. Tự giác đứng sau lưng của Lâm Hy, anh chậm rãi đẩy xích đu, giống như dỗ đứa bé nói với Lâm Hy. Nhị tiểu thư, chỉ một lúc, nếu không Quyền Thiếu trở về, thấy cô ở bên ngoài hướng gió, sẽ trách tội xuống. Phơi ánh nắng mặt trời vàng óng ánh, trên người cảm thấy ấm áp, tầm mắt của cô vô ý nhìn thấy ao cá phía sau núi già. Nghĩ tối đêm đó nửa tháng trước, cô thiếu chút nữa bị chết chìm, tay vịn dây đu chậm rãi buông ra. Lấy ra miếng mọc bội, chế tạo tinh xảo ở trong túi áo. Ngọc bội màu xanh lá dưới sự soi sáng của ánh mặt trời càng trở nên vô cùng sáng long lanh. Cách ngọc bội, cô nhìn thấy lòng bàn tay của mình, khẽ nheo trong mắt lại, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Trần Tiêu vẫn nhìn chung quanh, khoảng khắc khi nhìn thấy ngọc bội trên tay của Lâm Hy thì đôi mắt trừng lên tròn trịa, vẻ mặt sợ ngây người. Đây không phải là ngọc bội hơn một tháng trước đã bị lữ thần trộm Lâm Hy Nhi kia trộm đi hay sao? Sao bây giờ ngọc bội lại ở trên tay của tiểu thư? Căn cứ tình báo người dưới thu thập đến, bởi vì dù phi hành có vấn đề nên Lâm Hy Nhi té từ trên không trung xuống mà chết, ngọc bội kia cũng không biết tung tích. Vậy tiểu thư nhà mình lấy ngọc bội từ đâu ra? Tiểu thư, ngọc bội kia cô có được từ đâu? Quay đầu liếc mắt nhìn Trần Tiêu, đáy mắt Lâm Hy lóe ra tia sáng giảo hoạt. nhặt được ở trên đường. Sao vậy? Ngọc bội này có vấn đề gì không? Cô cố ý lấy ngọc bội ra ở trước mặt Trần Tiêu. Miếng ngọc bội này là do sư phụ của cô kêu cô đi trộm. Nhưng cô không biết gì về nó cả. Từ ngày linh hồn đi ra nhìn thấy chỗ khác thường của miếng ngọc bội này, cô muốn biết lai lịch của nó. Nhặt! Trần Tiêu kinh hoàng mà kêu lên. Nhặt được trên đường, nói cho tôi biết, tôi cũng đi nhặt. Lâm Hy đối mặt chính diện với Trần Tiêu mà nói. Quản gia, anh biết lai lịch của miếng ngọc bội này sao? Ngọc bội gì mà thần kỳ như vậy? Kể từ ngày đầu tiên sống lại, cho dù cô ném ngọc bội ở đâu, ngọc bội kia cũng sẽ tìm lại được trên người của cô. Thân thể nhỏ bé, gầy yếu này của cô càng ngày càng cường tráng, một chút cũng không có vẻ mảnh mai nên có của bệnh nhân bị bệnh tim. Thần kỳ nhất chính là ngọc bội này còn có thể bảo vệ thân thể này. Nhắc tới chuyện này, Trần Tiêu lắc đầu như trống bỏi. Tôi không biết, không nên hỏi tôi. Cảm xúc kích động mừng rỡ đó, khi lần đầu tiên thấy thiếu gia nhìn thấy Lâm Hy, kéo sự chú ý của anh. Khi đó anh biết, thiếu gia tìm được người trong số mệnh của mình. Chỉ có điều, người nọ đã từng nói, chỉ cần cô gái nào có thể cầm được ngọc bội kia sẽ nói lên, cô ấy chính là người trong số mệnh của thiếu gia. Bây giờ, xem lại người kia nói quả thật là không sai. Nhưng, nét mặt của anh đã nói cho tôi biết, anh biết lai lịch của miếng ngọc bội này. Nói cho tôi biết một chút cũng sẽ không sao mà. Mắt to lấp lánh, có thần mà chớp chớp, cực kỳ đáng yêu, cô muốn biết lai lịch của miếng ngọc bội này. Xin lỗi tiểu thư, tôi thật sự không biết, nếu không tôi thay cô điều tra một chút, lai lịch của miếng ngọc bội này. Tiểu thư cũng không biết, cô chính là người trong số mệnh của thiếu gia. Nhìn thiếu gia cũng không chuẩn bị, để cho tiểu thư biết sớm. Anh làm người dưới, nếu lắm mồm, kết quả khó mà gánh vác được. Được rồi. Nói xong, Lâm Hy định thả ngọc bội vòng trong tay của Trần Tiêu. Nhớ, tìm chuyên gia về ngọc giám định, xem ngọc bội này đáng giá bao nhiêu tiền. Mở lòng bàn tay ra, Trần Tiêu chuẩn bị cầm miếng ngọc bội kia. Ngọc bội từ trong tay Lâm Hy rơi xuống. Mắt tấy, sẽ rơi vào trong tay của Trần Tiêu. Giờ khắc này, chuyện kỳ quái xảy ra. Ngọc bội không rơi vào trong tay Trần Tiêu, mà rẽ sang hướng khác rơi trên mặt đất. Khoảng khắc khi ngọc bội rơi xuống đất, Trần Tiêu đã chuẩn bị xong, lấy cái chết mà tạ tội. Cúi đầu xem xét, ngọc bội rơi trên đất, lại hoàn hảo không chút tổn hại nào. Mơ hồ nhận thấy điều gì đó, Lâm Hy thu lại nụ cười trên mặt. Quản gia, anh nhặt ngọc bội lên. Dạ, tiểu thư, Trần Tiêu ngồi xổm xuống, đưa tay chuẩn bị nhặt ngọc bội lên. Ngón tay cách ngọc bội khoảng 1 cm. Cho dù anh làm như thế nào, anh đều không chạm được tới ngọc bội này. Hình như trong không khí có một tầng không thấy được ngăn lại đang ngăn cản hành vi của anh. Mở to hai mắt, Trần Tiêu thử vô số lần, anh vẫn không thể cầm được ngọc bội lên. Cuối cùng anh lựa chọn buông tha. Ngược mặt lên, anh nhìn chăm chú vào nhị tiểu thư nhà mình. Tiểu thư, thật kỳ quái, tôi không chạm được vào ngọc bội. Khẽ nheo chóng mắt nhìn chăm chú vào ngọc bội trên đất. Lâm Hy chậm rãi ngồi xổm xuống, thoải mái cầm ngọc bội tới tay, nhẹ giọng nỉ non. Thật sự là ngọc bội kỳ quái. Thấy vậy, ngọc bội không chỉ có chỗ tầm thường, trừ cô ra còn không cho phép người khác chạm tới hay sao? Hy Nhi, em không thể hóng gió, đi vào với anh. Còn chưa tới giờ tan việc, Quyền Hạo đã trở lại. Thấy cô ở bên ngoài hóng gió, anh nhíu chặt chân mày. Lâm Hy khép bàn tay đang mở ra, nhét ngọc bội vào trong túi áo, giọng mềm dẻo giống như ngúng nguẩy. Tôi không sao, chỉ phơi nắng mặt trời một chút thôi. Nể tình Quyền Hạo đối với cô muốn gì được đó, cô sẽ cho anh sắc mặt tốt để nhìn. Ánh mặt trời, có quá nhiều tia từ ngoài, phơi nắng không có gì là tốt, nó chỉ khiến cho em phơi đen ra hơn. Khóe môi Quyền Hạo cười trúng chím, chân thuận sự thật. Tôi vừa mới ra viện không lâu. Anh không thể cho tôi ra ngoài, hít thở không khí hay sao? 10 phút sau đi vào. Vì cô khỏe mạnh, anh không thể nhượng bộ. Biết, anh rất phiền. Từ nhỏ Lâm Hy đã không thích bị người ta để ý trông nom, hơi chán ghét mà nói. Ngồi lên xích đu, cô coi Quyền Hạo bên cạnh như không khí, không để ý tới anh. Thấy hai người có vẻ giống như là giận dỗi, Trần Tiêu đang chuẩn bị yên lặng biến mất. Không ngờ Lâm Hy lại gọi anh. Tiểu thư, có gì phân phó hay sao? Tầm mắt nhìn thẳng vào ao cá. Lâm Hy nhếch khóe môi lên. Trong sân, sao lại có một ao cá? Bởi vì thiếu gia thích nuôi cá, cho nên làm ao cá này. Cá nuôi trong ao này vô cùng chân quý, tùy tiện cầm một con ra ngoài bán cũng có thể bán giá trên trời. Trần Tiêu không hiểu huyền bí ở trong giọng nói của tiểu thư, anh không khỏi suy tư. Quyền Hạo, tại sao anh thích ao cá? Lâm Hy tỏ vẻ ngây thơ, ngọt ngào mà hỏi Quyền Hạo. Tìm một chuyện để làm. Trước kia, khi cô chưa xuất hiện, cuộc sống lúc trước của anh vạn năm không thay đổi, buồn tẻ, vô vị. Anh tìm một chuyện vẫn coi như là yêu thích, đó chính là nuôi cá. Quản gia, hiện giờ tôi muốn ăn cá. Không biết tiểu thư thích ăn cá gì. Vậy ăn cá trong ao này đi. Sờ cằm, Lâm Hy tỏ vẻ như cảm thán. Không biết cá Quyền Hạo nuôi có dễ ăn hay không. Nhìn dáng vẻ cô như vậy, người không biết cô thật sự cho rằng là cô thích ăn cá. Trên trán của Trần Tiêu hiện lên ba vạch đen, hồi lâu mới tìm được về giọng nói của mình. Thiếu gia, chuyện này. Đây là cá thiếu gia tự mình nuôi, bây giờ tiểu thư nói muốn ăn hết chuyện này. Hi Nhi, thích ăn cá hay sao? Quyền Hạo cưng chiều mà hỏi. Không thích, cũng không ghét, chỉ đột nhiên muốn ăn cá. Trong lòng Lâm Hy hiểu rõ ràng, cô đây không phải là muốn ăn cá, chỉ muốn làm thịt tất cả cá mà Quyền Hạo nuôi. Từ lúc mới bắt đầu cẩn thận cho đến bây giờ, Quyền Hạo đối với cô muốn gì được đó. Oán khí tích lũy hơn một tháng đương nhiên muốn phát tiết một chút thật tốt. Trong lòng có chuẩn bị, tự nhiên có thể không chút kinh kỵ. Ai bảo anh đưa cô tới đây? Hay bởi vì nguyên nhân cô thiếu chút nữa mà chết? Đến nay cô vẫn không hiểu tại sao Quyền Tĩnh Thiên định giết chết cô. Quản gia, để cho người vớt cá trong ao lên, tối nay làm toàn bộ tiệc cá. Nhìn ánh mắt to nhấp nháy của cô, tìm của anh liền ấm áp. Dạ, thiếu gia. Trần Tiêu khẽ cúi đầu, lén lén nước mắt. Nhớ năm đó, anh tốn bao nhiêu công sức mới có thể giành được những loài cá quý giá hoang dại này cho thiếu gia nhà mình. Bây giờ, lại bởi vì tiểu thư thích ăn cá mà vớt lên làm thịt. Ôi! Hi Nhi, 10 phút rồi, chúng ta vào trong nhà. Quyền Hạo nhẹ nhàng đỡ cô xuống đất. Không muốn, tôi đã nói rồi, tôi muốn thông khí. Hất tay Quyền Hạo ra, Lâm Hy chạy đến ngồi ở dưới đình. Quyền Hạo thấy thế, không khỏi bật cười. Thì ra cô đang náo loạn tính khí nhỏ với anh. Hi Nhi, thân thể của em vẫn còn rất yếu, không thể hóng gió, trở về trong nhà ngồi được hay không? Quyền Hạo chưa từng dỗ dành người ta. Từ khi gặp gỡ Lâm Hy, anh đã học được dỗ dành người ta như thế nào. Trên khuôn mặt điển trai, bày ra nụ cười dịu dàng, giọng như dỗ dành đứa bé. Lâm Hy định lường nguýt, liếc trắng mắt nhìn Quyền Hạo chết tiệt. Thân thể cô vẫn còn rất yếu. Yếu kia một chút cũng không thể yếu được rồi, chỉ hóng gió một chút cũng không thể chết được. Nơi này cũng không có gió, hóng cái gì mà hóng. Đưa tay lên vuốt ve mái tóc hơi rối loạn của cô, Quyền Hạo cũng ngồi xuống theo. Liếc nhìn cô cào chưa đến bả vai của anh, nụ cười dịu dàng như gió nâng lên. Hy Nhi rất nhỏ đấy. Những lời hàm chứa ý cười này, chỉ có anh mới biết ý tứ ở trong đó. Nhìn chằm chằm Quyền Hạo không có chuyện gì đi nói nhảm kia, Lâm Hy mím khóe miệng. Không phải chỉ lùn một chút thôi sao, nhỏ gì? Vừa nhắc tới đề tài này, cô lại một phen nước mắt mà chua xót. Cô nhớ thân thể trước kia của cô. Trước kia cô có vóc người cao gầy khoảng 1m73, hiện giờ thế nào vậy? Chỉ có 1m33. Cho nên, Hy Nhi mới cần bảo dưỡng tốt thân thể, như vậy mới có thể cao thêm. Vuốt ve đỉnh đầu của cô, anh cười nhẹ mà nói. Trong mắt đều là cưng chiều, khóe miệng ẩn chứa ý cười không ai có thể hiểu. Khóe môi cô không ngừng co quắp, anh đây là khinh bỉ dáng vẻ thấp lùn của cô hay sao? Này, Quyền Hạo, không lên quá đáng quá mức, tôi chỉ lùn một chút, cần châm chọc tôi như vậy hay sao? Anh nói rất nhiều lần rồi, không thể gọi thẳng tên của anh, nên gọi anh là Hạo. Vấn đề cô gọi thẳng tên anh, đến nay anh vẫn đều lặp lại chuyện cô không thể gọi thẳng tên của anh. Anh rất quan tâm cô gọi anh như thế nào. Tên đối với nhiều người mà nói, chỉ là danh hiệu. Nhưng đối với anh, cô gọi anh như thế nào quyết định địa vị của anh ở trong lòng của cô. Lâm Hy cảm giác trên người mình nổi cả da gà, gọi Quyền Hạo là Hạo. Cái gì cơ chứ? Đây chính là hù chết cô rồi, hoài định ghê tởm chết cô. Quản gia, anh đi đâu? Vấn đề đã nói tới rất nhiều lần, cô không thèm để ý tới Quyền Hạo. Mặt thấy Trần Tiêu đang định yên lặng chuẩn bị biến mất, cô vội vàng gọi anh ta lại. Trần Tiêu định biến mất không thành, trên mặt bất đắc dĩ kéo ra một nụ cười. Tiểu thư, cô có căn dặn gì sao? Anh biết rõ tôi thiếu chút nữa bị chết đuối ở trong ao cá. Bây giờ cứ nhìn thấy ao cá, tôi lại cảm thấy sợ hãi. Sau khi vớt cá ra ngoài, lấp ao cá cho tôi. Cô không chỉ muốn ăn cá của anh, còn muốn lấp ao cá của anh. Lén lén nhìn thiếu gia nhà mình, Trần Tiêu tỏ vẻ áp lực cực lớn. Làm theo tiểu thư nói đi. Dạ, thiếu gia. Trần Tiêu cùng kính mà đáp. Hi Nhi, trở về trong nhà ngồi, nơi này gió lớn. Nắm đến bàn tay non mềm của cô, trống không trong lòng lập tức được lấp đầy. Không có chống lại, chỉ có thể lườm trắng mắt Quyền Hạo một cái. Cô ngoan ngoãn đi theo Quyền Hạo. Trên dưới biệt thự của Quyền Hạo đều lắp đặt thiết bị xa hoa. Biệt thự phải có hồ bơi, thì nơi này cũng có. Thấy hồ bơi trong suốt đến thấy đáy, trong mắt của Lâm Hy đảo nhanh như chớp. Khi đi qua hồ bơi, cô dừng bước chân. Hy Nhi, sao vậy? Thấy cô nhìn chằm chằm hồ bơi, anh cũng dừng bước chân lại, quan tâm mà hỏi cô. Cô rơi xuống ao cá, thiếu chút nữa bị chết đuối. Hiện giờ tuy không sao, nhưng anh sợ trong lòng cô sẽ có ảnh hưởng không tốt. Bây giờ thấy cô nhìn chằm chằm hồ bơi không nói một lời nào, đáy lòng không ngừng dâng lên lo lắng. Tránh ra khỏi tay Quyền Hạo, mặt Lâm Hy không chút thay đổi, đi đến bên cạnh của hồ bơi. Hành động lần này khiến Quyền Hạo bị dọa sợ cũng theo sát bước tiến của cô. Anh định ngăn cản cô tiếp tục đi tới. Quản gia, lập tức phái người lấp hồ bơi này. Suy đoán không tốt thật sự trở thành sự thật hay sao? Lần rơi xuống nước trước, rơi xuống bóng ma tâm lý trong lòng của cô hay sao? Trần Tiêu lại một lần nữa định yên lặng chuẩn bị biến mất, nghiêm mặt xoay người lại cung kính mà nói. Dạ, thiếu gia. Còn kém một bước, cô sẽ rơi vào trong hồ bơi. Cô giơ ngón tay lên chỉ vào hồ bơi, nhẹ giọng sâu xa mà nói. Quyền Hạo, anh xem. Quyền Hạo nhìn theo phương hướng ngón tay của cô chỉ, trừ hồ bơi sạch sẽ, anh không thấy gì cả. Khi anh đang nghi ngờ, lo lắng, trên khuôn mặt thiên sứ của Lâm Hy khôi phục nụ cười, tốc độ cực nhanh, đẩy cả người của Quyền Hạo vào trong hồ bơi. Quyền Hạo rơi vào trong hồ bơi, mặt nước nổi lên gợn sóng rất lớn. Anh quen thuộc bơi lội rất nhanh sẽ ổn định thân thể, toàn thân anh ướt đẫm mà nhìn Lâm Hy rất vui vẻ, giờ khóc giờ cười. Nhìn cả người Quyền Hạo ướt đẫm nhếch nhác, nụ cười trên mặt của Lâm Hy càng trở nên rực rỡ. Trong chớp nhoáng này, cô tháo xuống tất cả ngụy trang, lộ ra cô chân thật nhất. Tôi đi ngủ một chút, anh từ từ ở trong hồ bơi đợi đi, ngủ ngốc. Trên ngũ quan điển trai đều là giọt nước, trên người thì ướt nhẹp. Quyền Hạo bất đắc dĩ nhếch lên một nụ cười khổ. Nụ cười khi trò đùa quái ác của cô thành công, anh không khỏi bật cười. Cô vẫn là con nít. Trần Tiêu nhìn toàn bộ quá trình, trợn mắt há mồm, sững sờ mà nhìn tiểu thư hừ cười nhỏ rồi đi. Lại liếc mắt lần nữa, nhìn thiếu gia vẫn còn trong hồ bơi không đi ra. Anh che mắt, khép miệng lại, giả bộ như không thấy gì, bước chân nhẹ nhàng mà biến mất. Buổi sáng 7 giờ, Trần Tiêu đúng lúc xuất hiện ở trước phòng của Lâm Hy. Lâm Hy ngủ được mơ mơ màng màng, cặp mắt mở một khe nhỏ mơ hồ không thấy rõ được dáng vẻ đại khái của Trần Tiêu. Đôi mày thanh tú không vui nhíu lại. Quản gia, sáng sớm anh xuất hiện ở chỗ tôi làm gì? Vụng trộm liếc mắt nhìn tiểu thư vẫn còn ở trong mộng một nửa, dáng vẻ Trần Tiêu nghiêm chỉnh. Tiểu thư, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, hiện giờ 10 ngày rời giường. Quyết định tiểu thư phải đi trường học là do thiếu gia làm, anh chỉ chịu trách nhiệm thi hành mệnh lệnh. Lâm Hy còn chưa tỉnh táo, vén chân lên, ngồi trên giường nhìn Trần Tiêu. Đại khái qua 3 phút, thế trong vòng 3 phút Trần Tiêu cũng không hề chớp mắt. Ánh mắt kiên định không thay đổi, cô thật sự bội phục. Không thể làm gì hơn, cô chỉ có thể rời giường, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ bất mãn. Trong lòng oán thầm, không có việc gì đi học cái gì cơ chứ. Rửa mặt xong, lại đến phòng ăn dưới lầu ăn điểm tâm với Quyền Hạo. Đi ra cửa chính thấy chiếc xe Lamborghini của Quyền Hạo thì cô buồn bực. Không phải là anh đưa tôi đi học đấy chứ? Bắt đầu từ hôm nay, về sau em đi học cũng đều là do anh đưa đón. Trong mặt mày Quyền Hạo không hề che giấu được vui sướng, khóe môi hơi nhếch lên. Tôi nói rõ trước, tôi đi học không sao cả, nhưng mà tôi tuyệt đối không học cấp 2. Linh hồn 22 tuổi ở trong thân thể 12 tuổi, không thành vấn đề, nhưng phải trải qua cuộc sống 12 tuổi tuyệt đối là có vấn đề. Tại sao phải cùng một đám con nít lớp 7, tốt xấu gì cũng bố trí cho cô ở cấp 3? Hy Nhi, Học cấp 3 cũng không có vấn đề gì. Quyền Hạo chỉ cân nhắc đến yêu thích của Lâm Hy, hoàn toàn không suy tính đến tư chất của Lâm Hy có học được cấp 3 hay không. Ở trong phạm vi suy tính của anh, chỉ cần Lâm Hy thích là được rồi. Chuyện khác là do anh giải quyết. Lâm Hy chỉ cần thật vui vẻ là được, không thành vấn đề. Lâm Hy đi học, trường học vẫn là trường Lĩnh Lâm, chỉ có điều từ bắt đầu là lớp 7 cấp 2 đổi thành lớp 10 cấp 3. Ngồi trong phòng học, nhìn một nhóm thiếu nam thiếu nữ đầy thanh xuân, trong mắt trong suốt xinh đẹp của Lâm Hy hiện lên nụ cười. Ở trong lớp này, cô nhỏ tuổi nhất, đồng thời vóc dáng cũng nhỏ nhất. Có thể con em lớp 10 ban 1 đã sớm nhận được tin tức, Lâm Hy mới vừa chuyển đến, chính là nhị tiểu thư của nhà họ Quyền. Quyền Hạo đi cùng với Lâm Hy tới trường học, đã sớm truyền ra trong nhóm bọn họ. Về nguyên nhân vì sao, nhà Nam Cung biến mất, bọn họ cũng biết đến. Lâm Hy hiện đầy ý cười ở trên mặt, ở trong lòng bọn họ đã được xác định là một trong những nhân vật không thể chọc. Hai, chị tên là Lâm Mẫn, là lớp trưởng lớp này. Lâm Mẫn ra đời ở trong nhà cao quý, am hiểu nhất chính là giao thiệp với người khác. Vì cho mình một người bạn có ích, lúc này Lâm Hy nhị tiểu thư nhà họ Quyền, con cưng kiêu ngạo của trời, đã trở thành một trong những mục tiêu của cô. Chậm rãi buông kẹo que ở trong tay xuống, Lâm Hy quan sát Lâm Mẫn. Ngũ quan xinh xắn, vóc dáng cao gầy, tuy còn bé, nhưng bộc ngực rất trổ mã. Trên mặt tràn đầy nụ cười khoa trương, mặt mày cong cong rất có lực thuần khiết. Không thể phủ nhận, đây là một thiếu nữ thanh xuân giàu sức quyến rũ. Xin chào, có chuyện gì hay sao? Không ngờ Lâm Hy không giới thiệu bản thân, mà hỏi ngược lại một câu như vậy. Lâm Mẫn hơi ngoài ý muốn. Khuôn mặt trắng như lòng trắng trứng, chậm rãi hiện lên nụ cười xinh đẹp thật ngọt ngào. Cô mân mê lọn tóc dài ở trước ngực, giống như quan tâm mà nói. Về sau, trên phương diện học tập có gì không hiểu, có thể hỏi chị nhé. Cảm ơn. Trên mặt Lâm Hy cười híp mắt, nhưng mà ở trong lòng lại trợn trừng mắt. Cái gì gọi là trên phương diện học tập, có gì không hiểu có thể hỏi chị. Lời làm quen thật nát. Như có điều suy nghĩ, liếc nhìn Lâm Hy, Lâm Mẫn trở lại chỗ ngồi, hơi híp mắt, trong đầu nghĩ cách khác, để có thể trở thành bạn tốt của Lâm Hy. Cho tới giữa trưa, Lâm Hy đều ở trong phòng mà ngẩn người. Đến bữa trưa, Lâm Hy nhìn bản đồ trường học, tự mình mò mẫm đến phòng ăn của cấp 3. Giờ phút này, phòng ăn rộng rãi có nhiều học sinh mặc đồng phục, nhìn chung quanh một vòng. Lâm Hy hiểu được, phòng ăn này có hình thức kinh doanh kiểu tiệc đứng. Lâm Hy không phải hiểu rất rõ trường học của Lĩnh Lâm, cho rằng ăn cơm không cần tiền. Cô cầm đĩa và kẹp chuẩn bị các thức ăn, thì bị nhân viên phục vụ ngăn cản. Vị bạn học này, bạn còn chưa trả tiền. Nhân viên phục vụ cung kính mà nói. Nghe được phải trả tiền, Lâm Hy ngẩn người không hiểu sao mà hỏi. Ăn cơm còn phải trả tiền hay sao? Cô từng nghe Trần Tiêu nói, học phí và các khoản chi phí khác cho một học kỳ ở trường Lĩnh Lâm hình như là 500 ngàn kia mà. Mà 500 ngàn ở trong trường học quý tộc trong nước cũng coi là cõi trời, làm sao có thể ngay cả bữa trưa cũng muốn thu thêm tiền nữa. Đúng vậy, một bữa cơm 500 đồng, nhân viên phục vụ giải thích. Thấy dáng vẻ không quen thuộc của Lâm Hy với việc này, cô nhận định Lâm Hy mới tới không biết Lĩnh Lâm. Buông đĩa và kẹp trong tay xuống, Lâm Hy sờ sờ túi áo, không sờ thấy một xu. Trên trán hiện lên vạch đen, chợp mắt một cái, cô không muốn để cho mình phát điên. Cô ở nhà họ Quyền đã lâu như vậy, Quyền Hạo cũng chưa từng cho cô một xu. Nguyên nhân sao? Cô ở nhà họ Quyền căn bản cái gì cũng không thiếu, không có cơ hội dùng đến tiền. Lần sau đưa thêm được hay không? Không được. Ánh mắt nhân viên phục vụ đã từ cung kính chuyển sang khinh bỉ. Cô suy đoán cô bé trước mắt nhất định là thiên kim của gia tộc nhỏ. Tiền cơm của bạn học này để tôi giúp cậu ấy đi. Một cô gái khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp đi tới. Trên gương mặt thanh nhã treo nụ cười ngọt ngào. Giọng nói giống như âm thanh của tự nhiên, êm tai mà dễ nghe. Nhân viên phục vụ nhận 500 đồng của Long Linh, cười một cái với cô ấy. Sau đó đi ra ngoài, nhìn cô gái giúp mình tiền cơm ở trước mắt, Lâm Hy nở một nụ cười mà nói, cảm ơn. Em gái, em là người mới chuyển đến hả? Lăng Linh cười nhẹ nhàng, mặt mày cong cong rất xinh đẹp. Vâng, Lăng Linh chớp chớp trong mắt xinh đẹp, cô cầm đĩa gắp thức ăn vào. Cho này, sau khi gắp xong đồ ăn, cô chuyển cái đĩa đến trước mặt của Lâm Hy. Cảm ơn, Em gái vừa mới tới, còn chưa quen bạn bè nhỉ? Giờ khắc này, Lăng Lăng giống như một người chị gái tri âm mà nói. Tới ngồi chung với chị đi. Trên tay trái cầm đĩa, lầm hì mặc cho Lăng Linh nắm tay phải của mình. Chị là Lăng Linh, học lớp 12. Em tên là gì vậy? Ngồi xuống ghế, Lăng Linh nhấc nhìn một vòng, đôi lông mày mang ý cười mà hỏi. Em tên là Lâm Hy. Khóe miệng Lâm Hy chứa một nụ cười như có như không. Lâm Hy, khoảng thời gian trước nhị tiểu thư nhà họ Quyền công bố chính là em hả? Lăng Nhược Y nghe cô gái nhỏ trước mắt nói mình là Lâm Hy. Chỗ sâu lời đáy mắt hiện lên vẻ thù địch, giọng nói ra rất có ý trào phúng ngầm. Cảm nhận được vẻ thù địch hết sức che giấu trên người của Lăng Nhược Y, trên mặt Lâm Hy hiện lên nụ cười ngọt ngào. Chính là em. Nhìn em thật nhỏ, sao tới học cấp 3 rồi? Lăng Nhược Y quan sát Lâm Y, cô là em họ của Lăng Linh. Cảm nhận được người chị họ của mình vô ý, có ý lấy lòng của Lâm Hy, khóe môi khinh thường nhếch lên cao. Em đã học lớp 10 rồi. Đã học lớp 10, Lăng Nhược Y khinh miệt, đưa mắt ngừng trước ngực của Lâm Hy, đáy lòng cười nhạo một tiếng. Cô không biết nhị tiểu thư nhà họ Quyền bao nhiêu tuổi, cũng đã lên trung học, vóc người giống như mầm đậu này, quả thật khiến người khác cười rụng răng hàm. Nhược Y, được rồi, ăn cơm đi, lấy đâu ra nhiều lời như vậy để nói. Lăng Linh cười ha hả cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Tay nghề nấu ăn của các đầu bếp ở trong Lĩnh Lâm không tệ, tiệc đứng cũng vô cùng tốt, Lâm Hy vẫn coi như hài lòng với bữa trưa này. Cô vừa mới ăn xong bữa trưa, điện thoại của Quyền Hạo đã gọi tới. Liếc mắt nhìn màn hình điện thoại bên cạnh, cô thấy là Quyền Hạo gọi tới, cau đôi mày thanh tú lại. Lăng Linh và Lăng Nhược Y đều nhìn thấy người gọi điện đến trên điện thoại di động của Lâm Hy. Hai cô thấy Lâm Hy không định nghe điện thoại, cảm giác kỳ quái sâu sắc. Sao em không nghe điện thoại của Quyền thiếu vậy? Thấy Lâm Hy chậm chạp không định nghe điện thoại, Lăng Nhược Y không nhịn được, đặt câu hỏi. Khẽ mỉm cười với Lăng Nhược Y, Lâm Hy cầm điện thoại di động lên ấn nghe. Có chuyện gì sao? Rốt cuộc đợi được đến khi Lâm Hy nghe điện thoại, vui sướng bò lên chân mày của Quyền Hạo. Nụ cười chân bóng như ngọc hiện lên ở trên mặt, giọng thong thả mềm đi rất nhiều. Hi Nhi, cảm giác hôm nay không tệ đúng không? Quyền đại thiếu gia, chỗ này ăn cơm phải đưa tiền, anh một xu cũng không đưa cho tôi, vốn định đói chết tôi hay sao? Cô cảm thấy Quyền Hạo rất ngu về vấn đề này, nhắm thẳng vào anh không đưa tiền cho cô. Hi Nhi, xin lỗi. Anh áy náy đầy cõi lòng nói xin lỗi, hiện giờ hận không thể bay đến trường học Lĩnh Lâm. Hi Nhi, đợi anh, bây giờ anh đi đón em cùng ăn cơm. Không cần, tôi đã ăn cơm, anh không cần phải tới. Lâm Hy đúng là sợ Quyền Hạo tới đón cô bây giờ. Buổi chiều anh tới đón tôi đúng giờ là được. Ừ, Quyền Hạo hơi cẩn thận, e sợ khiến cho cô tức giận. Cứ như vậy, tôi cúp. Không muốn nói tiếp với anh, cô cúp điện thoại. Nghe điện thoại di động vang lên tít tít, trong mắt Quyền Hạo thoáng qua chút hối hận. Anh không nên đưa cô tới trường học. Trong lòng anh vô cùng muốn ở bên cạnh cô mỗi giờ mỗi khắc. Nhưng mẹ nó, Hi Nhi còn nhỏ, cần tiếp nhận giáo dục, ngày ngày ở nhà không tốt, phải tiếp xúc với mọi người. Anh mới nhất quyết đưa cô đến trường học để đi học. Nếu như có thể, anh muốn mỗi giờ mỗi khắc có cô ở bên cạnh làm bạn. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hi phát hiện ánh mắt của Lăng Nhược Y nhìn cô hàm chứa vẻ không vui. Thời gian cực nhanh, Lâm Hi đếm thời gian một chút. Thì ra cô sống lại đã có thời gian gần 2 năm rồi. 2 năm qua, cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Cô cứ theo lẽ thường mà đi Lĩnh Lâm học, Quyền Hạo cũng không có thay đổi gì lớn, trừ thỉnh thoảng tố chất thần kinh hơi tạm được. Má kêu thần, không 3 thì 5 ngày, sẽ đến nhà họ Quyền tìm cô chơi. Ban đầu cô hơi ghét Mã Kiều Thần này, nhưng chung đụng rồi, cô còn rất ưa thích tính nết của Mã Kiều Thần. Hào phóng, mặc dù thích trưng diện một chút, ở trường Lĩnh Lâm, cô biết không ít người, nhưng có thể chân chính làm bạn với cô, trước mắt không có một ai. Bởi vì không có tiền mua cơm mà quen biết hai người là Lăng Linh và Lăng Nhược Y. Lăng Linh này cô cảm thấy tạm được, nhưng Lăng Nhược Y thỉnh thoảng lộ vẻ thù địch với cô, thì cô không biết vì cái gì. Mỗi lần thấy Lăng Nhược Y giả vờ tỏ vẻ thân thiện với cô đều khó chịu thay chị ta. Trong 2 năm nay, cô được Quyền Hạo nuôi ăn ngon uống tốt, thân thể từ từ tốt lên. Không có bệnh tật như lúc trước, có nhiều ngày sống trong nhung lụa, thân hình thấp bé của cô cũng cao thêm 22 cm, chính là chiều cao bây giờ của cô là 1m55 rồi. Chiều cao ấy mà, vẫn không có trở ngại với cô bé 14 tuổi, da hơi vàng khè, dưới các loại thuốc quý giá ngấm vào hiện giờ đã trở nên dịu dàng, vô cùng trắng nõn. Tóc dài khô vàng cũng đen nhánh bóng loáng, mặt trái xoan cũng tiến công theo hướng mặt trái xoan. Nói tóm lại, Lâm Nhị tiểu thư đã trổ má thành thiếu nữ xinh đẹp, người gặp người thích. Thấy thay đổi của Lâm Hy, Quyền Hạo là người vui vẻ nhất. Mặc dù hai người chung đụng không thay đổi, nhưng cô không gạt bỏ anh như trước. Biến hóa hơi nhỏ này cũng khiến cho anh vui vẻ đủ lâu. Hôm nay là 15 tháng 10, chưa tới một tuần nữa chính là ngày 22 tháng 10, cũng chính là sinh nhật của Lâm Hy. Hoàng Bác nhìn vẻ rối rắm trên mặt của Quyền Thiếu, anh không hiểu không phải chỉ là tặng quà sinh nhật cho Lâm Hy thôi sao, cần nghĩ lâu như vậy. Hoàng Bác, cậu nói, nên đưa gì cho Lâm Hy mới tốt? Mặt thấy sinh nhật của cô cũng sắp đến, anh nghĩ không ra tặng cái gì cho cô, bây giờ đang trưng cầu ý kiến của Hoàng Bác. Hoàng Bác nâng trán, mày rậm nhảy lên. Tớ cảm thấy vậy đi, cậu đưa đồ trang sức là được rồi. Ở trong lòng của Hoàng Bác, chỉ cần là phụ nữ đều thích đồ trang sức. Nghĩ đến đống đồ trang sức anh mua tặng cô ở trong nhà, Quyền Hạo hơi nhếch môi. Lúc trước tôi mua rất nhiều đồ trang sức cho cô ấy rồi, đây là lần đầu tiên tôi đưa quà sinh nhật cho cô ấy, muốn đưa cô ấy một đồ có giá trị kỷ niệm. Cái này không được, Hoàng Bác nghiêng đầu hồi lâu. Có giá trị kỷ niệm hả? Nếu không, cậu vẽ bức tranh chân dung cho cô ấy chứ sao? Hay, Quyền Thiếu cũng thật là, không có việc gì lại để cho anh nghĩ tặng quà gì cho Lâm Hy. Đây không phải làm khó anh sao, anh nào biết cô gái nhỏ thích cái gì. Nghĩ đến bức tranh kiểu cổ cất ở trong phòng, sắc mặt Quyền Hạo trầm xuống. Mấy ngày trước ở hội đấu giá, tôi thấy cô ấy thích tranh này, tôi mua tất cả. Mẹ nó, cái này cũng không được, Hoàng Bác yên lặng châm chọc ở trong lòng. Mã Kiều Thần ở bên cạnh không ngừng soi gương, nghe được đề nghị của Hoàng Bác, cười đến run rẩy hết cả người, trong trắng mắt đen nhánh lấp lánh ánh sáng. Lâm Hy là người trên đầu quả tim của Quyền Thiếu, chỉ cần thứ mắt cô ấy xem trọng, Quyền Thiếu đều lấy tất cả cho cô ấy. Đề nghị của cậu nói, thật sự có vẻ cậu ngu chết rồi. Mã Kiều Thần, thủ ngay cái vẻ mặt xấu cười đến run rẩy hết cả người của cậu lại. Cười cái gì mà cười, có bản lĩnh cậu nói thử xem, tặng thứ gì mới có giá trị kỷ niệm. Không cam lòng bị châm chọc, Hoàng Bác phản bác. Động tác chuẩn bị tu son môi dừng lại, Mã Kiều Thuần thu gương, có vẻ mặt phớt tỉnh mà nhìn Quyền Hạo. Vì tỏ vẻ trang trọng, cô đầu tiên giả vờ khụ hai tiếng mà hắng giọng. Với tính cách kia của Lâm Hy, cậu không phải là người quan trọng gì của cô ấy. Cậu tặng cô ấy cái gì, cô ấy cũng không nhìn lâu cậu một chút đâu. Còn chưa nói xong, cô đã cảm nhận được tầm mắt của Quyền Thiếu quá sắc bén. Cô định tát tay, cô đây không phải là ngầm trào phúng, Quyền Thiếu không có địa vị gì ở trong lòng của Lâm Hy hả? Khụ, Mã Kiều Thần thật sự ho khan, cô cười một tiếng lấy lòng với Quyền Thiếu đang cứng ngắc mặt. Con gái ấy mà, cậu tặng cho cô ấy quà tặng quý trọng, còn không bằng là một bữa cơm cho cô ấy ăn, để cho cô ấy cảm nhận được tình yêu nồng đậm của cậu. Nấu cơm, Hoàng Bác vừa nghe, ánh mắt yên lặng chuyển tới trên người của Quyền Hạo. Vừa nghĩ tới dáng vẻ Quyền Thiếu máu lạnh vô tình, mặc tạp dề ở trong phòng bếp nấu cơm, đây đúng là một cú sốc. Mã Kiều Thần chỉ thuận miệng nói một chút, có thể người nói vô ý nhưng người nghe lại có lòng, ánh mắt Quyền Hạo sâu thẳm. Mã Kiều Thần cầm sâu môi tiếp tục tô, tầm mắt không thể nghi ngờ nước mắt mà nhìn Quyền Thiếu không lên tiếng nữa, mà còn đang trầm tư, khóe miệng giật giật, cô chỉ thuận miệng nói một chút, Quyền Thiếu, quyền thế cao cao tại thượng, nắm giữ sống chết sẽ vào phòng bếp nấu cơm, đây là kinh sợ tuyệt đối. Một tuần lễ sau, trong đình trong sân ở nhà họ Quyền, Lâm Hy thoải mái ngồi trên ghế uống nước dừa, vẻ mặt cười cười vuốt ve ngọc bội. Hồi tưởng lại cuộc sống gần 2 năm nay, cô cảm thấy rất nhàm chán. Sống lại, trở thành ăn mày nhỏ, sau đó bị Quyền Hạo nhìn trúng, chuyển thành Quyền Nhị tiểu thư cơm áo không lo. Vừa mới bắt đầu, cô còn rất lo lắng mình sẽ gặp phải chuyện gì ở nhà họ Quyền. Có thể sau khi bị Quyền Hạo ngán, rồi sẽ có một cước đá cô ra khỏi nhà họ Quyền hay không. Sau đó, xảy ra chuyện cô bị ngã xuống nước, suy chết. Cô kết luận, ở trong đáy lòng của Quyền Hạo, có đau lòng với cô. Chính cô vốn không phải là đèn đã cạn dầu, đương nhiên có thể lợi dụng thật tốt đau lòng của Quyền Hạo mà sai bảo anh. Hiện giờ Quyền Hạo ở trong mắt cô chính là một cái máy rút tiền tự động. Những thứ khác, cô không hề cho Quyền Hạo là người yêu còn nít nữa rồi. Quyền Hạo nhiều lắm là hơi có tố chất thần kinh. Suy nghĩ đại khái sau 3 phút, ánh mắt vẫn trở lại trên ngọc bội. Cô để ly xuống, nhíu chặt chân mày. quản gia, anh xác định ngọc bội này chỉ trị giá 5.000 đồng. Cô đã tìm người giám định ngọc bội này. Chuyên gia rách nát gì kia nói, ngọc bội trên tay cô chỉ do ngọc thạch hiện đại rất bình thường làm ra, nhờ gia công tinh xảo mới đáng 5.000 đồng. Trần Tiêu cũng đang phơi nắng liếc nhìn ngọc bội, vô cùng kiên định khẳng định mà nói, tiểu thư, tôi vô cùng xác định. Thật không đáng tiền. Theo tiếng nói dứt lời, Lâm Hy ghét bỏ cầm ngọc bội ném ra phía sau. Trần Tiêu thấy ngọc bội thẳng tắp rơi vào trong ao sen, kinh ngạc há to mồm. Tiểu thư, sao cô có thể vứt ngọc bội đi? Mặc dù không đáng tiền, nhưng ngọc bội này dù sao cũng là của thiếu gia, tại sao có thể ném? Lâm Hy cầu thả liếc nhìn ao sen, vỗ vỗ bụi bặm trên tay. Đều không đáng tiền, ném không sao cả. Dù sao ngọc bội này sẽ tự mình chạy về, ném thì ném, cầm vướng tay. Tiểu thư nhà mình không để ý, anh một người làm gấp làm gì? Được rồi. Trần Tiêu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Tiểu thư, hôm nay là sinh nhật của ngài nha. Quay đầu lại nhìn Trần Tiêu tỏ vẻ mong đợi, Lâm Hy rất mờ mịt. Hôm nay là sinh nhật tôi. Mặt Trần Tiêu sạm lại, bắp thịt trên mặt không ngừng co quắp. Tiểu thư sinh ngày 22 tháng 10, hôm nay là ngày 22 tháng 10, cho nên hôm nay là sinh nhật của ngài. Lâm Hy đảo trong mắt suy nghĩ một chút, dáng vẻ làm bộ như chợt hiểu ra, khẽ gật đầu một cái. Một giây đi qua, cô nhếch khóe môi nở nụ cười sâu xa. Quản gia định tặng tôi thứ gì hay sao? Thần dữ của Trần Tiêu yên lặng tính toán tháng này còn có bao nhiêu tiền có thể tiêu. Cuối cùng anh khẽ cắn răng, mọc một sấp nhân dân tệ từ trong túi quần ra. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, những tờ giấy màu hồng này cũng mau chóng làm hoa mắt của Lâm Hy. Tiểu thư, đây là quà sinh nhật tôi tặng cho ngài, xin ngài vui vẻ nhận. Thôi đi, đây không phải là tiền lương tháng này Quyền Hạo đưa anh sao? Anh vẫn giữ lấy làm vốn cưới bà xã đi. Đại khái đánh giá một chút số tiền trên tay của Trần Tiêu, cũng chỉ khoảng có 5.000 đồng. Lâm Hy cô cũng không thiếu 5.000 đồng này. Bị người khinh bỉ, Trần Tiêu tỏ vẻ không sao cả, đi theo tiểu thư nhà mình trở lại trong phòng. Lâm Hy vừa vào cửa chính, đã bị người giúp việc đưa tới phòng ăn, nghe nói bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Mới vừa vào phòng ăn, cô giống như nhìn thấy nhân vật đáng sợ gì đó. Tiểu thư, xin ngài chờ một chút, thiếu gia còn có món ăn chưa nấu xong. Nữ giúp việc cung kính nói, thật ra trong lòng cô cũng hết sức tò mò, Quyền thiếu nấu cơm sẽ có dạng gì? Quyền thiếu xuống bếp. Ở đây, chỉ có thể xưng là thiếu gia, chỉ có thể là Quyền Hạo. Vì tính chân thật này, cô cố ý cắn nặng hai chữ Quyền thiếu. Cô không nghe lầm chứ, Quyền Hạo xuống bếp, còn có món ăn chưa nấu xong. Đúng vậy, tiểu thư. Trần Tiêu thầy nữ giúp việc đáp lời. Xin tiểu thư đừng hoài nghi tính chân thật, thiếu gia thật sự là xuống bếp. Trần Tiêu mặt ngoài tỏ vẻ rất bình tĩnh, không hề giận mình. Một tuần trước, vì thiếu gia nhà mình nói muốn tự thân xuống bếp, anh đã từng hoảng hốt. Món ăn Quyền Hạo làm có thể ăn? Lâm Hy trực tiếp nói lên nghi vấn. Theo tôi được biết, món ăn thiếu gia làm không độc chết người. Trần Tiêu dừng lại một chút, nghiêm túc mà nói. Quan trọng nhất là, hôm nay là sinh nhật của tiểu thư. Thiếu gia tự mình xuống bếp làm bữa cơm này, làm quà tặng sinh nhật cho tiểu thư. Xin tiểu thư không cần ghét bỏ. Liếc nhìn một vòng món ăn, thoạt nhìn rất quỷ dị ở trên bàn. Lâm Hy cảm giác sau lưng có một cơn gió lạnh thổi tới, bất thình lình thẳng tắp lưng. Quản gia, vì lý do an toàn, mời bác sĩ Tư tới trước. Dạ, tiểu thư, Trần Tiêu hình như đã nghĩ tới điều gì, cau chặt chân mày khẩn trương mà nói. Tiểu thư, có muốn chuẩn bị thuốc trước hay không? Nỡ như ngộ độc thức ăn cũng có thể nhanh chóng rửa ruột. Giọng Trần Tiêu khẩn trương, khiến Lâm Hy không nhịn được cười ra tiếng, nhất định. Nữ giúp việc ở bên cạnh nghe quản gia và tiểu thư một sướng muộn họa, nhịn không được sắp nội thương. Hy nhi, Quyền Hạo mừng rỡ kêu lên, trên khuôn mặt đẹp trai giống như dính thứ dơ bẩn gì đó. Giờ phút này đang bưng một đĩa thức ăn từ trong bếp đi ra, ngồi ở bên cạnh cô. Nhìn chăm chú vào món ăn anh tỉ mỉ chuẩn bị trước mắt, giờ khắc này trong lòng anh dâng lên một cảm giác thành tựu tràn đầy. Hy nhi, sinh nhật vui vẻ. Không biết lên lấy vẻ mặt gì đối mặt với anh, Lâm Hy nhàn nhạt mà nói, cảm ơn. Hy nhi, đây là quà sinh nhật anh tặng cho em. Trong mắt Quyền Hạo hàm chứa mong đợi, anh đang chờ đợi phản ứng của cô. Thân thể cứng ngắc, Lâm Hy cứng rắn lặn ra một chút ý cười. Nụ cười Quyền Hạo nhàn nhạt, cảm thấy hạnh phúc tràn ngập toàn thân. Anh cầm đũa lên, gắp một miếng thịt gà đặt vào trong chén ở trước mặt của cô. Cặp mắt sáng trong suốt. Hy Nhi, nếm thử. Hạ Mắt nhìn thịt gà hơi đen giống như bị cháy ở trong chén. Lâm Hy cứng ngắc cười cười, nhìn nụ cười mong đợi của Quyền Hạo. Cô nhắm mắt, cầm đũa lên gắp miếng thịt gà bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn của mình. Đây là than cốc đi. Lâm Hy nhai nốt thịt gà chỉ có cảm giác như thế. Hy Nhi, ăn ngon không? Nụ cười sung sướng hiện đầy trên gương mặt tuấn tú hỏi cô. Vẫn nuốt thịt gà xuống, dưới ánh mắt mong chờ của Quyền Hạo, cô nhàn nhạt cười một tiếng, quay đầu nhìn quản gia Trần. Quản gia, lập tức kêu đầu bếp chuẩn bị bữa ăn tối, tôi đói rồi. Không đành lòng nhìn thẳng vào vẻ mặt đã cứng ngắc của thiếu gia nhà mình, Trần Tiêu khẽ nghiêng đầu nhìn tiểu thư. Dạ, tiểu thư. Nói xong trong lòng anh mặc niệm một giây vì thiếu gia. Một lòng nhiệt tình bị câu nói nhàn nhạt của cô giống như dội một chậu nước lạnh. Trên mặt Quyền Hạo vẫn mỉm cười, khóe mắt nhếch lên. Hy Nhi, không thích món ăn, anh làm sao? Đúng, chính là không thích. Lâm Hy oán thầm ở trong đáy lòng, trên mặt lại nâng lên nụ cười nhàn nhạt. Tại sao đột nhiên muốn xuống bếp tự mình nấu cơm cho tôi ăn? Ăn một miếng thịt gà giống như than cốc, đánh chết cô cũng sẽ không có lần thứ hai. Bởi vì hôm nay là sinh nhật của em. Đôi mắt anh lóe lên vẻ nghiêm túc, giọng nhàn nhạt mà lộ ra tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nhưng cô chưa từng để ý cũng chưa từng chú ý đến cảm giác hạnh phúc này. Thật ra thì, anh hoàn toàn có thể tặng quà cho tôi. So với những món ăn cháy đen này, cô càng muốn một quà tặng khác. Anh học thời gian bao lâu? Cầm muỗng lên, cô tùy ý khuấy canh cũng đen như mực, trong lòng dở khóc dở cười. Quyền đại thiếu gia, tâm huyết dâng trào, làm cơm gì chứ? Vừa nhìn bề ngoài những món ăn này thôi đã thấy rất tệ rồi, còn muốn cô ăn, đây là muốn đưa cô vào bệnh viện đúng hay không? Hy Nhi thích gì sao? Lâm Hy suy nghĩ hồi lâu, chân mày nhấn lên. Tôi muốn đi Lệ Giang du lịch. Ở nhà họ Quyền này gần một năm, cô đều không đi ra khỏi nhà, xa nhất chính là ngoại ô đế đô. Đối với cô luôn luôn thích đi du ngoạn, cô thật sự quá buồn bực. Khi nghỉ đông cô muốn đi Hàng Châu, Quyền Hạo không chịu, nói sắp hết năm không ra cửa được. Mãi chờ đến khi nghỉ hè, cô muốn đi Thanh Đào. Kết quả Quyền Hạo vẫn không cho phép, nói quá nóng, ở nhà thì tốt hơn. Trong mắt Quyền Hạo trầm xuống, giọng hơi lạnh. Hy Nhi, đây là muốn rời khỏi anh hay sao? Biến hóa của anh, Lâm Hy không suy nghĩ vào sâu xa, chẳng qua cảm thấy cảm xúc của anh càng ngày càng biến đổi thất thường. Miệng nhỏ nhếch lên, hơi không vui mà nói. Chỉ đi du lịch cũng không phải không trở lại. Dưới chân Quyền Hạo đột nhiên khựng lại, sắc mặt đỏ thắm chuyển thành hơi trắng bệch. Hy Nhi, anh đi toilet, em ở đây chờ một chút, chờ anh trở lại dùng cơm cùng em. Nói xong anh vội vã đi về phía toilet. Nhìn Quyền Hạo vội vã, Lâm Hy liếc nhìn Trần Tiêu. Anh ấy sao vậy? Tiểu thư, tôi cũng không biết. Trần Tiêu biết hiểu ra nhà mình như thế nào, nhưng phủ nhận. Hôm nay dương lịch là 22 tháng 10, âm lịch là ngày 15 tháng 9. Lại đau rồi, thân thể lại đang đau đớn. Đôi tay Quyền Hạo không tự nhủ nắm chặt thành quả đấm. Móng tay bấm thật sâu vào trong lòng bàn tay. Trên trán nhỏ xuống mồ hôi hột. Càng đến gần đêm trăng tròn, phần đau nhói tim này sẽ càng ngày càng thường xuyên. Tối nay là đêm trăng tròn, cũng là đêm anh đau đớn nhất. Anh không đi về phía toilet, mà đi lên phía phòng ngủ của anh ở trên lầu 2. Mở cửa phòng ngủ ra, đèn treo trên trần nhà chớp động ánh sáng quỷ dị. Hai chân giống như không chống đỡ nổi thân thể của anh nữa. Anh lảo đảo vịn vách tường, chỉ một động tác đơn giản như vậy, nhưng lúc này anh làm rất là cố hết sức. Giữ vững thân thể, anh thở hổn hển, sắc mặt càng tỏ vẻ tái nhợt. Một tay cởi tạp dề trên người, lấy một chai thuốc từ trong túi áo ra, run rẩy đổ một viên thuốc màu trắng trong bình, nhai mà nuốt xuống. Hàng năm, nhà họ Quyền đều tốn một món tiền khổng lồ, tiến hành nghiên cứu thuốc giảm đau. Nhưng cho dù thay đổi bất kể thuốc giảm đau nào cũng không thể triệt tiêu để ngừng đau ở trên thân thể của anh, chỉ có thể giảm bớt triệu chứng đau đớn. Thật ra, có phương pháp không đau, chỉ có điều. Nhưng cô bé của anh vẫn còn nhỏ như thế, anh không làm được cũng làm không được. Anh không muốn dọa hỏng cô bé của anh. Chung đụng gần một năm, anh càng ngày càng không thể rời bỏ cô. Một nụ cười của cô có thể khiến cho anh vui vẻ nửa ngày. Một câu quan tâm của cô có thể khiến cho anh hạnh phúc đến không ngủ được. Quá nhiều, cuộc sống chung đụng với cô lâu như vậy, anh phát hiện anh càng ngày càng không thể rời bỏ cô. Phần không thể rời bỏ này không chỉ vì cô chính là người trong số mệnh của anh, nhiều hơn là anh đã yêu cô. Lâm Hy đợi trong phòng ăn nửa giờ hơi không nhịn xuống được. Quản gia, anh lên lầu 2 gọi anh ấy xuống dùng cơm, đi toilet cũng không cần lâu đến nửa giờ như vậy cơ chứ. Trần Tiêu đợi ở bên cạnh, nhạy cảm mà không động, ánh mắt không tự chủ mang theo chút lo lắng. Tiểu thư, ngài không cần chờ thiếu gia, ngài dùng cơm trước đi thôi. Tối nay là đêm trăng tròn, thiếu gia không thể xuất hiện trước mặt của tiểu thư. Trong 2 năm nay, thiếu gia giấu rất kỹ, nhưng tiểu thư đã ngầm phát hiện ra. Mỗi đêm trăng tròn thiếu gia đều không ở trong nhà, mà hôm nay bởi vì là sinh nhật của tiểu thư, thiếu gia mới ở trong nhà. Nhưng không nghĩ tới, phần đau đớn này lại tới nhanh như vậy. Không hiểu lo lắng ở trong mắt của Trần Tiêu, Lâm Hy không tiếp tục hỏi nữa, nghi ngờ chớp mắt mấy cái, một mình dùng cơm. Sau khi dùng cơm xong, Lâm Hy định trở về phòng của mình đọc sách, lại bị Trần Tiêu ngăn cản. Anh làm gì thế? Nhìn Trần Tiêu cản đường đi của cô không khỏi cau mày. Tiểu thư còn có trái cây sau bữa cơm, ngài còn chưa ăn đấy. Trần Tiêu vắt hết óc mới nghĩ ra lý do này. Tôi không muốn ăn, anh tránh ra. Mặt thấy tiểu thư nhà mình vòng qua anh, đi lên lầu 2, Trần Tiêu chạy như bay tới trước mặt của cô, giang hai tay ra ngăn cản đường đi của cô, khẽ cắn răng mà nói. Tiểu thư, mới vừa cơm nước xong, không thích hợp trở lại phòng ngủ, ngài chính là đi vào vườn đi dạo một chút đi. Lần đầu tiên ngăn cản không có việc gì, lần thứ hai ngăn cản, trong mắt Lâm Hy lạnh lẽo, sắc mặt trầm xuống. Trần Tiêu, anh uống nhầm thuốc hay là như thế nào rồi hả? Tránh ra cho tôi. Tức giận hiện trên mặt của tiểu thư nhà mình, Trần Tiêu tỏ vẻ đau khổ, thu hai tay lại, nhíu chặt chân mày, vẫn đứng trước mặt của Lâm Hy. Tiểu thư, không đợi anh nói xong, Lâm Hy đã đi vòng qua người anh lên lầu 2. Trần Tiêu thấy thế, lại không dám tiến lên ngăn cản, yên lặng đi theo sau lưng của cô. Quay đầu liếc mắt nhìn Trần Tiêu giống như oan hồn, Lâm Hy buồn bực. Bóng đêm mê người, trăng tròn sáng ngời mà khiến cho người ta thấy rất đẹp mắt. Đêm xinh đẹp như vậy, nhưng cũng sẽ khiến cho người ta khổ sở mà không chịu được. À, hàng loạt tiếng gầm nhẹ truyền ra từ trong phòng ngủ của Quyền Hạo. Lâm Hy đang chuẩn bị bước lên bậc thềm vào trong phòng ngủ của mình, lập tức xoay người nhìn cửa phòng ngủ của Quyền Hạo, đầy mặt không hiểu, cô không nghe lầm chứ. Đèn phòng ngủ đã bị tắt, bóng đêm tràn đầy, anh đang lăn lộn trên giường, giờ phút này khuôn mặt điển trai vặn vẹo vì đau khổ, sắc mặt trắng như tờ giấy, môi mỏng bị cắn phá đã chảy máu. Hai tay của anh đang nắm thật chặt gác giường, giống như muốn túm được thứ gì đó. Lâm Hy đứng ở hành lang, xác định mình không có nghe lầm. Đảo mắt nhìn Trần Tiêu đang khẩn trương, trực giác nói cho cô biết, trong này nhất định là có chuyện gì. Quyền Hạo bị làm sao? Đến gần cửa phòng ngủ của Quyền Hạo, cô giơ tay lên cầm nắm khóa cửa. Khoảng khắc khi cô đang dãy giụa, Trần Tiêu rất khẩn trương ngăn cản hành động của cô. Tiểu thư, xin ngài trở về phòng nghỉ ngơi. Không thể... không thể để tiểu thư nhìn thấy vẻ vặn vẹo vì khổ sở của thiếu gia. Quyền Hạo làm sao vậy? Tại sao lại phát ra âm thanh khổ sở như vậy? Lâm Hy ngẫm nghĩ, nhíu chặt chân mày. Có phải mấy người có chuyện gì gạt tôi không? Thông minh như cô đã nghĩ tới điểm này rồi. Thiếu gia chỉ là... Trần Tiêu ấp úng cũng không nói ra nguyên nhân. Anh tránh ra. Lâm Hy đã không có sắc mặt tốt với Trần Tiêu cản trở ở cửa rồi. Trần Tiêu cắn chặt hàm răng, trong lòng rối rắm, không biết nên hay không nên để tiểu thư nhìn thấy dáng vẻ lúc này của thiếu gia. Khi anh còn chưa làm ra quyết định, Lâm Hy đã không chịu được, một tay dùng sức mà đẩy anh ra. Kẹt một tiếng, cửa mở. Tách, Lâm Hy mở công tắc đèn, ánh đèn trong phòng ngủ sáng choang. Thấy tiểu thư nhà mình đã mở cửa và bật đèn lên, đáy lòng Trần Tiêu run lên, không để ý cái gì, lúc này giống như trốn thật nhanh mà rời đi. Lúc này Quyền Hạo ở trên giường, khuôn mặt vặn vẹo, đầy người đều là mồ hôi, thân thể bởi vì đau đớn mà cuộn tròn. Xem ra chật vật không chịu nổi, cho dù ai cũng không nghĩ ra được, đại thiếu gia nhà họ Quyền trong ngày thường cao cao tại thượng như đế vương cổ đại sẽ có dáng vẻ như thế. Trong phòng ngủ hoàn toàn hỗn độn, hé mở môi hồng, mắt to trợn tròn, đập vào mi mắt là cảnh tượng khiến Lâm Hy giật mình. Cô trở tay đóng cửa lại, nhìn thẳng vào Quyền Hạo đang khổ sở không chịu nổi. Hy Nhi, thấy là cô tiến vào, mặt mũi vặn vẹo chậm rãi trở lên bình thản, giọng của anh khàn khàn gọi cô. Anh vô cùng đau, đau sâu tận xương tủy, khiến cho anh nói chuyện cũng rời rạc. Giờ phút này anh muốn ôm cô thật chặt, cảm nhận nhiệt độ của cô, muốn dùng cô để ngừng đau đớn khắp người của anh, càng muốn dùng cô tới lấp đầy trống rỗng và khó chịu đến tận cùng trong lòng của anh. người trong số mệnh, đây là ma lực của người trong số mệnh với người nhà họ Quyền. Phần đau này bắt đầu từ khi nào đây? Là bắt đầu khi anh 6 tuổi. Mỗi một thời đại, người nhà họ Quyền sẽ có một người kế thừa huyết mạch chịu lời nguyền rủa này, mà có thể hóa giải đau đớn trên người chỉ có thể là người trong số mệnh. Người nhà họ Quyền nếu như gặp được người trong số mệnh, chỉ cần liếc mắt một cái là đã biết, người nọ chính là người trong số mệnh của mình. Mỗi khi bị đau đớn này, thì anh cho rằng cả đời này anh vĩnh viễn sẽ không tìm được người trong số mệnh. Dù sao, người nhà họ Quyền qua các thế hệ, người không tìm được người trong số mệnh rất nhiều. Đau đớn kèm trống không và khó chịu theo không cách nào mà thỏa mãn. Cuối cùng chỉ có thể ở trong tuyệt vọng mà tự sát. Chỉ vì muốn gặp được người ở trong số mệnh thật sự là quá khó khăn. Phần 5 Phương Ly kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 6 nhé. Chào các bạn.